Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2005, Trận Pháp Thần Thông. Kim Lôi Thánh Phong tại đây, Bách Lý Uyên cũng là chờ đợi đã lâu. Cổ Phong sẽ cuối cùng một cái tơi nơi mình, hắn sớm đã ngờ tới, chẳng qua là không nghĩ tới, Nhạc Phong cũng sẽ đi theo đến đây. Nhạc sư đệ, ngươi làm sao cũng tới? Bách Lý Uyên kinh ngạc. Cái này toàn bộ, liền muốn hỏi Kim Sư Điệt. Nhạc Phong cũng là không khỏi cười khổ. Nhìn xem Bách Lý Uyên ánh mắt nghi ngờ. Cổ Phong mở miệng. Bách Lý Sư Thúc, ngàn năm tu vi, một giọt bản mệnh tinh huyết. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Bách Lý Uyên không do dự. Hắn tu vi tiên đạo cửu giai, tiên hoàng đỉnh phong, thọ nguyên 40 vạn năm. 1000 năm khổ tu với hắn mà nói có thể tiếp nhận. Mà hắn nhục thân khí huyết cường đại, một giọt bản mệnh tinh huyết cũng có thể tiếp nhận. Đồng thời, Bách Lý Uyên ban đầu sớm đã đối với tấn cấp tôn cấp không có hy vọng. Nhưng bây giờ có thất mạch bí pháp, nhường hắn lần nữa cháy lên hy vọng. Như vậy cái này muốn thất mạch bí pháp đối với hắn trọng yếu, vượt xa quá ngàn năm khổ tu cùng một giọt bản mệnh tinh huyết. Tốt, việc này còn muốn hai vị sư thúc cùng nhau tương trợ. Cổ Phong mở miệng, lập tức, cổ trực tiếp lấy đầu ngón tay mà tại mặt đất bên trên khắc họa một cái đồ văn. Cái này đồ văn là một đôi cánh. Nhìn kỹ, đây là một cái trận pháp đồ văn. Tôn Trường Thạch cùng Bách Lý Uyên chứng kiến cái này đồ văn, ánh mắt đồng đều hơi hơi biến hóa. Hai người cũng xem như kiến thức rộng rãi. Một thoáng chính là nhìn ra trận pháp này đồ văn không tầm thường. Đặc biệt là Bách Lý Uyên, hắn thân vì phó tộc trưởng, kiến thức càng thêm uyên bác, lập tức mở miệng, đây chính là một cái cổ trận pháp. Không sai, Cổ Phong gật đầu. Bách Lý Uyên trong lòng kinh ngạc, trận pháp một đạo, tại Thiên Linh Tiên Vực cũng không thịnh hành, ngược lại là tinh không phía Tây Bích Cơ Tiên Vực cực kỳ thịnh hành. Hắn không nghĩ tới Cổ Phong vậy mà biết được cổ trận pháp. Cổ Phong lập tức lại nói, ta cần hai vị sư thúc, lấy bản mệnh tinh huyết làm dẫn, đem ngàn năm tu vi lực lượng, đem trận pháp này, khắc họa ở lưng lên. Ngươi nói khắc họa tại ngươi trên lưng, ngươi đây là trận pháp thần thông. Bách Lý Uyên trong lòng lại là kinh ngạc, mở miệng, không sai. Cổ Phong gật đầu, trận pháp thần thông, cũng đã trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng, có thể biết được người, cũng đã cực ít. Mà Cổ Phong lại có nắm chắc như vậy bộ dáng. Trong lúc nhất thời Bách Lý Uyên đối với Cổ Phong càng ngày càng là tò mò. Tiểu tử, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lão Phu cũng xem như minh bạch. Trận pháp này là đem ta hai người riêng phần mình ngàn năm tu vi phong ấn tại trận pháp này bên trong. Mà trận pháp này khắc họa tại ngươi nhục thân bên trên. Về sau ngươi tâm thần khẽ động, ta hai người riêng phần mình ngàn năm tu vi cũng đều chịu bộc phát trợ giúp ngươi thôi động trận pháp này. Bất quá, ngươi nhục thân có thể tiếp nhận chúng ta ngàn năm tu vi sao? Còn có quá trình này, chỉ sợ vô cùng thống khổ. Nhạc Phong do dự, ta tự có nắm chắc. Hai vị sư thúc, động thủ đi. Cổ Phong mở miệng, lập tức cởi quần áo, ngồi xếp bằng, đem sau lưng lưu cho hai người. Tốt. Bách Lý Uyên cuối cùng gật đầu. Chân chính người thành đại sự, nhất định muốn bốc lên một chút phong hiểm. Hắn nhìn ra Cổ Phong trận pháp này là một cái tăng cường tốc độ trận pháp, phong lôi hai lực dung hợp, tốc độ này tuyệt đối sẽ bộc phát đến trước đó chưa từng có độ cao. Không nói hai lời, Bách Lý Uyên cùng Nhạc Phong phân biệt ngồi tại Cổ Phong sau lưng một trái một phải. Hai người tu vi lực lượng chỉ ít bốc cháy lên, riêng phần mình ngàn năm tu vi lực lượng thiêu đốt cô đọng tại một giọt tinh huyết bên trong. Tiếp theo, giọt tinh huyết này bị bọn họ bức ra đầu ngón tay. Tiểu tử, nhịn xuống. Bách Lý Uyên mở miệng, cái kia lôi quang quấn quanh dính lấy bản mệnh tinh huyết ngón tay, hung hăng đặt tại Cổ Phong phía sau. A, vô biên thống khổ từ nhục thân bên trên truyền đến, cứng cỏi như Cổ Phong cũng là phát ra một tiếng gào thét, lập tức trầm thấp một câu. Tiếp tục, Nhạc Phong cũng là không do dự nữa. cũng là bấm tay tại Cổ Phong sau lưng bên trên một điểm. Tiếp theo, hai người chiếu theo Cổ Phong khắc họa tại mặt đất bên trên trận pháp đồ văn. Hoàn toàn mô phỏng, cái này phong lôi trận pháp khắc họa độ khó cũng không phải là cao vô cùng. Chủ yếu bởi vì hao phí tu vi cùng bản mệnh tinh huyết. Lấy Bách Lý Uyên cùng Nhạc Phong hai người tu vi, hết sức chăm chú phía dưới. Không phải vấn đề, toàn bộ quá trình, tiếp tục 7 ngày 7 đêm. Ngày thứ 9, trời đã sáng lên, Bách Lý Uyên trên mặt, hiển hiện một vòng thương bạch, mà Nhạc Phong là càng không chịu nổi, cũng đã sắc mặt thảm bạch, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Về phần Cổ Phong tại đây, dung nhan tại cực độ thống khổ phía dưới, đều là có chút trở nên vặn vẹo. Rốt cục, thành, Bách Lý Uyên mở miệng. Vù, Cổ Phong thân thể kịch liệt chấn động. Sau đó lưng bên trên, một trái một phải, cũng đã có hai đầu cánh đồ văn. Hô, chấm ngoặc kép, Cổ Phong thở phào một hơi. Mà cũng tại thời khắc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy sau lưng bên trên, vô biên đau nhức truyền đến. Chỉ thấy, cái kia trận pháp hào quang lấp lánh mà lên, đồng thời rung động kịch liệt, trở nên cực kỳ không ổn định, tựa như muốn tan vỡ đồng dạng. Không tốt, tiểu tử, cái này Nhạc Phong tu vi cùng Bách Lý Uyên chênh lệch có chút nhiều. Lão phu xem nhẹ điểm này, cái này phong lôi trận pháp, lôi mạnh hơn phong, không có đạt tới cân bằng. Như vậy trận pháp này muốn tan vỡ. Lão ngư lập tức mở miệng. Không đợi Cổ Phong mở miệng, lấy Bách Lý Uyên kiến giải, chính là xem ra vấn đề vị trí, lập tức quát chói tai. Nhạc Phong, đi ngươi Kim Phong Thánh Phong, rút ra một đầu phong tiên mạch. Phong tiên mạch, chấm ngoặc kép, nhanh đi. Bách Lý Uyên trực tiếp một tiếng quát chói tai. Nhạc Phong cũng là không do dự nữa, trực tiếp lao ra, đi vào Kim Phong Thánh Phong. Kim Phong Thánh Phong, phía dưới mặt đất có 4 cái phong tiên mạch, các đệ tử tu hành, sử dụng tiên khí, đều đến từ cái này 4 cái phong tiên mạch. Nhạc Phong mặc dù trong lòng đau lòng, nhưng Cổ Phong chính là Hoàng Kim Thánh Tử, tự nhiên không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Hắn cuối cùng không do dự, rút ra một đầu phong tiên mạch cực nhanh mà về. Tiếp theo, cũng không cần Bách Lý Uyên nhiều lời. Hắn trực tiếp đem cái này một đầu phong tiên mạch đánh vào Cổ Phong sau lưng phong trận pháp bên trong. Tại hắn đánh vào cái này một đầu tiên mạch về sau, Cổ Phong sau lưng bên trên, hai bên trái phải trận pháp, rốt cục đạt tới cân bằng. Cuối cùng, hào quang thu liễm, nếu là người thường xem ra, đây chính là một đôi cánh chim hình xăm. Hô, Bách Lý Uyên gặp tình hình, cũng là thở phào một hơi. Nhạc Phong nhìn về phía Bách Lý Uyên, không khỏi cười khổ. Bách Lý sư huynh, sư đệ ta rốt cục biết thực lực mình cùng ngươi chênh lệch bao nhiêu. Đây là kém dòng dã một đầu tiên mạch a. Hai người một cái chuẩn tiên hoàng, một cái đỉnh phong tiên hoàng, chênh lệch xác thực cự đại. Cổ Phong giờ khắc này, trên thân thống khổ cũng là rốt cục biến mất. Mặc quần áo, nhìn về phía hai người ôm quyền, đa tạ hai vị sư thúc. Lời nói ở giữa, Cổ Phong đem Kim Phong, Kim Lôi hai mạch bí pháp cấp cho hai người. Tiểu tử ngươi, lần này chính là kiếm bộn. Nhạc Phong không mặn không nhạt mở miệng. Hiển nhiên hắn cảm giác chính mình có chút thua thiệt. Phía trước 7 cái thánh phong trả giá đắt hắn đều là hiểu rõ. Hoặc là một loại thiên địa linh vật, hoặc là tiên thạch tiên bảo, hoặc là một đầu tiên mạch. Mà hắn ngàn năm tu vi cùng bản mệnh tinh huyết trả giá cũng đã không ít. Bây giờ lại lấy ra một đầu tiên mạch, tự nhiên có chút đau lòng. Nhạc sư thúc, những cái này xem như ta mua ngươi cái này một đầu tiên mạch. Cổ Phong mở miệng, tiện tay vung lên, bay ra trọn vẹn 100 tiểu quang đoàn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.